Trương, tân trưởng môn, phần 3. Tô Khâm Trương để nhi tử liên tiếp hỏi, khiến cho á khẩu không trả lời được. Hắn trầm tư nửa ngày nói, hai vấn đề này ta đều không có cách nào trả lời con. Bởi vì con tâm bất chính, con không phải vì hiểu húc mà bênh vực kẻ yếu. Còn là vì chính con, nếu như hôm nay ta chọn hiểu húc, con cũng sẽ nhảy ra phản đối, cho nên tranh luận những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Tô Khâm Trương dự định tiếp tục khai đạo cho nhi tử, kết quả Tô Ngọc lại nhún vai nói, vậy liền thôi đi. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Con đi đâu? Ra ngoài một chút, hít thở không khí, có được không? Tô Ngọc cười cười nói, cha đã có quyết định. Ta cũng không còn gì để nói, phát tiết xong cũng không có chuyện của ta. Cha cứ đợi Tiểu Mộc mang theo chúng ta phục hưng vinh quang của Mao Sơn đi. Nói xong, mở cửa đi ra, hắn trực tiếp đi ra sau núi, đi tới nhà lá của Nguyên Thần. Nguyên Thần đang chờ hắn. Nơi này không có mở điện, trong phòng chỉ có hai ngọn nến. Nguyên Thần, một thân tố y, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, trong tay cầm một ấm trà, khuôn mặt giống ở trong bóng tối, theo ánh nến nhảy lên lúc sáng lúc tối. Tô Ngọc liếc nhìn gian phòng đơn sơ, cảm khái mà nói, gian phòng này của ngươi thực sự đơn sơ, trong giới pháp sư nhân gian ta cảm thấy cũng chỉ có ngươi có thể ăn loại khổ này, trách không được ngươi có thể có ngày hôm nay. Nguyên Thần nhìn bình trà nhỏ trong tay liền nói, ngươi biết cái gì là trà đạo không? Ngươi biết, ta không hiểu những thứ này mà. Cái gọi là trà đạo kỳ thực chính là dùng quá trình phức tạp, dụng cụ tinh mỹ, cả quá trình pha trà đều lộ ra vẻ trang trọng, làm cho người ta cảm thấy làm nhiều như vậy nhất định uống sẽ ngon. Kỳ thực cũng chỉ là nước trà, người tùy tiện tìm sứ thô chén lớn pha là được, hương vị cũng không có gì khác nhau, hết thảy đều là tâm lý ám chỉ. Tô Ngọc không rõ hắn vì sao lại nói cái này, chỉ yên lặng nghe. Nhưng trăm ngàn năm qua, quá trình pha trà công phu lại không thể thiếu, ngươi biết vì sao không? Bởi vì người tầm thường quá nhiều ở trong quá trình này làm tê dại chính mình, nguyện ý tiếp nhận, tiếp đó thổi phồng những quy tắc, bọn hắn sẽ không hoài nghi chân tướng ở phía sau, cho dù là rất dễ dàng liệt nghĩ đến chân tướng. Nhưng tất cả những thứ này đều là dối trá, có người chế định quy tắc đem đại chúng trói lại trong lòng bàn tay, có người tuân thủ quy tắc sẽ thay chế quy tắc. Giới pháp thuật cũng như vậy, 10 người thì có đến 9 người đều mù quáng làm theo. Tô Ngọc nghe đến đó có chút minh bạch liền nói, chúng ta đều là tuân thủ quy tắc của người, mà ngươi là người chế định quy tắc. Tao cho ngươi biết, ngươi cũng là đồng bọn của ta rồi. Tô Ngọc nhún vai cười nói, ta đến chức trưởng môn cũng bị người đoạt đi, còn nói cái gì? Hắn hướng Nguyên Thần nhìn thoáng qua nói, ngươi thật giống như không quan tâm kết quả nói chuyện giữa ta với lão gia tử, hay là ngươi đã biết kết cục? Ta đã sớm nói, ngươi không có khả năng thuyết phục hắn, ngươi muốn đi thử một chút, vậy nên thử xem. Tô Ngọc thở dài nói, người nói không sai, lão gia tử đại khái cho tới bây giờ không có cân nhắc qua ta. Nguyên Thần lắc đầu, hiện tại vị trí để cho người khác, hắn đương nhiên nói như vậy để miễn cho ngươi khổ sở trong lòng, dù sao vốn là không thuộc về ngươi, cũng khiến ngươi dễ tiếp nhận hơn. Loại tính cách như Hiểu Húc không có khả năng làm trưởng môn, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai, chứ đừng nói chi đó là cha ruột của ngươi. Nói không thương ngươi đó là nói bậy. Hắn nói tiếp, nửa đường nhảy ra một Diệp Tiểu Mộc, hắn cũng có chút mờ mịt. Ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù hắn muốn chuẩn bị cho Tiểu Mộc, vì sao phải là hiện tại? Tô Ngọc trong lòng lộn bộ một cái, đúng rồi, hắn trước đó còn nói cuối tuần phải cùng mẹ ta về nhà ngoại, kết quả đột nhiên lại nói muốn tới nơi đây. Không cần nghĩ, nhất định là liên minh bất quỷ tạo áp lực cho hắn, khiến cho hắn lập tức chuyển vị cho Diệp Tiểu Mộc. Hắn cũng không có cách, nhất định phải chấp hành. Hắn có nỗi khổ tâm, chị không có cách nào nói rõ với ngươi. Tô Ngọc suy nghĩ một chút, liền nói. Các vị tiền bối liên minh bất quỷ, ta cũng đều quen biết, tại sao lại lựa chọn Diệp Tiểu Mộc? Nguyên Thần nhịn không được cười lên. Người cùng bọn hắn chỉ là quen biết thôi. Nếu như không có Diệp Tiểu Mộc, bọn hắn có lẽ sẽ bảo đảm ngươi. Nhưng Diệp Tiểu Mộc là con trai của Diệp Thiếu Dương, là đại thiếu gia chân chính. Người tính là cái gì? Thật đáng giận. Tô Ngọc một quyền nện ở trên đùi của mình. Bị Nguyên Thần nói như vậy, hắn mới biết chức trưởng môn là bị Diệp Tiểu Mộc cướp đi. Nội tâm lập tức dấy lên lửa giận. Khẩu khí này người nuốt trôi không? Nuốt không trôi thì phải làm sao đây? Người ta có hậu trường cường đại. Ta... thôi, quên đi. Nguyên Thần nói, nếu như không có Diệp Tiểu Mộc, chức trưởng môn kia ngoại trừ ngươi ra không còn ai khác. Đối mặt với nghi hoặc của Tô Ngọc, Nguyên Thần làm một động tác. Tô Ngọc kinh hãi. Như vậy sao được? Vì một chức trưởng môn làm như vậy có chết quá. Lại nói, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi ta, ta trốn không thoát, đây tuyệt đối không được. Ta không bảo ngươi giết người, nhưng biện pháp thì có. Nguyên Thần tiến đến bên cạnh hắn, nói chán biết kế hoạch của mình. Sau khi thành công, không chỉ là trưởng môn Mao Sơn, toàn bộ giới pháp thuật đều là của chúng ta. Ta nói sẽ đem vị trí này tặng cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin, nhưng ta có thể cho ngươi làm phán quyết đại thần quan, khống chế vận mệnh giới pháp thuật, thế nào? Tô Ngọc đang suy nghĩ, trong phòng ngủ có người đẩy cửa ra. Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn là Nguyên Tịch. Nguyên Tịch tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, quần áo rúng gió, nhìn qua như bị bệnh nặng. Tô Ngọc lấy làm kinh hãi gọi nàng. A Tịch. Nguyên Tịch không để ý tới hắn, ngồi ở để ý đến nàng. Người nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ thông thì đi làm đi, chỉ có đêm nay thôi. Ngày mai lãng gia tử nhà ngươi sẽ tuyên bố hết thảy đều trễ. Ta sau nửa đêm sẽ đi. Tô Ngọc hạ quyết tâm. Diệp Tiểu Mộc căn bản ngủ không được, ép buộc chính mình thổ nạp hai kích chu thiên, sau đó nằm bên cạnh Tô Yên ngẩn người. Hắn đột nhiên rất nhớ tới cây tử, muốn tìm nó, miễn cho mình một mình tiếp nhận chuyện này, nhưng lại sợ nó biết mình không có cách nào bàn giao với nó. Cũng không biết nằm bao lâu, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Tử Mộc nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ, lúc này lại là ai tới? Hắn hổ nghi, đi qua mở cửa, thấy là Tô Ngọc. Ngủ không được, đến tìm ngươi tâm sự. Diệp Tiểu Mộc có chút do dự, hắn không có nói cho Tô Ngọc chuyện của Tô Yên, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi tìm ta có việc gì? Ngủ không được, nên muốn qua đây ngủ một chút, ta biết ngươi còn chưa ngủ. Hắn đã nói như vậy, Diệp Tử Mộc chỉ có thể để cho hắn tiến đến. Tô Ngọc ở trong phòng khách ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía để nói. Tô Yên đâu, ngủ rồi ư? Ngủ rồi. Diệp Tử Mộc liếc nhìn phòng ngủ mới nói. Ngày mai sẽ phải làm trưởng giáo, cảm giác thế nào? Tô Ngọc thuận miệng hỏi. Cứ như vậy đi, ta vốn không muốn làm. Diệp Tử Mộc gãi đầu một cái, thần sắc có chút xấu hổ. Dù sao, nếu như không phải mình nửa đường chảy ra, chức trưởng môn này rất có thể là của chính hắn. Diệp Tử Mộc mặc dù không đủ thông minh, nhưng cũng nghĩ được cái này, ẩn ẩn suy đoán hắn hơn nửa đêm chạy đến tìm mình rất có thể chính là vì chuyện này. Đừng khiêm tốn, Tô Ngọc duỗi lưng một cái. Người ở nơi này có rượu không? Không có. Vậy rót cho ta cốc nước. Diệp Tiểu Mộc ngây ra một lúc, đi phòng bếp rót nước cho hắn. Trên đường đi vẫn một mực suy nghĩ chuyện này cùng rượu với nước có quan hệ gì, vì sao không có uống rượu lại đột nhiên một uống nước. Rót nước xong trở lại phòng khách, Tô Ngọc lại không có ở đây. Diệp Tiểu Mộc giật mình nhìn bốn phía, phát hiện cửa phòng ngủ khép hờ, trái tim kịch liệt nhảy lên một cái, vội vàng tiến lên. Đến lúc này hắn không có hoài nghi Tô Ngọc muốn làm gì, chỉ là sợ hắn phát hiện tình huống của Tô Yên. Kết quả đẩy cửa ra xem xét, Tô Ngọc đứng trước giường, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Yên nằm ở trên giường. Thấy Diệp Tiểu Mộc tiến đến, cả kinh nói: Nàng là Tô Yên. Cái này ta giải thích cho ngươi nghe, ngươi trước đi ra. Tô Ngọc phảng phất không nghe thấy hắn, Tô Yên thì thảo nói: Thằng nghe nói nàng bị trọng thương, không nghĩ tới lại là cái dạng này. Ngươi trước đi ra có được không? Diệp Tiểu Mộc có chút không cao hứng, lại đổ nói. Tô Ngọc đang mơ mơ màng màng đi ra bên ngoài vài bước, tự nhiên nghĩ đến chính sự, lại một bước trở lại bên người Tô Yên, hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một tấm linh phủ cực nhanh dán lên trên trán của Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc còn tưởng Tô Ngọc muốn vẽ bùa chữa thương, thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Ngọc xoay đầu, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy ánh mắt phức tạp kia, mơ hồ cảm thấy một tia không rõ. Không đợi mở miệng hỏi thăm, Tô Ngọc thở dài nói: Để cho ta nói trước đã. Diệp Tiểu Mộc, ta thực sự không muốn làm như vậy, nhưng ta không còn cách nào khác, ngươi ngăn cản con đường của ta. Tô Ngọc, ngươi... Diệp Tiểu Mộc tình thế cấp bách, lập tức quát lớn Tô Ngọc: Ngươi lại đi một bước, ta sẽ diệt đi thần hồn của nàng. Diệp Tiểu Mộc bỗng dưng giật mình, bị dọa đến không dám động. Tà rắn trên mặt của nàng chính là diệt hồn phù, chỉ cần ta niệm chú, nàng ngay lập tức sẽ chết, cho nên ngươi cứ đứng đấy đi. Diệp Tiểu Mộc tức giận mà nói: Ngươi sao lại dám làm như vậy? Ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Nếu quả thực muốn giết nàng, ta vừa rồi đã động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc cũng hơi tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới vấn đề bản chất, hỏi hắn tại sao muốn làm như vậy. Tô Ngọc mới đầu còn do dự không đành lòng, nhưng khi đã động thủ, trái tim cũng chậm chậm lại xuống, hít sâu một hơi, cười cười nói: Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta cùng Tô Yên không có thù oán, ta vẫn rất thích nàng, ta thử không đành lòng xuống tay với nàng. Là bởi vì chức trưởng môn. Diệp Tử Mộc cuối cùng cũng quay lại: Ngươi cho rằng ngươi còn có thể động đến ta? Diệp Tử Mộc có chút thương cảm nhìn Tô Yên. Tô Ngọc, người là nhóm bảo hiểm đầu tiên của ta lúc mới tiến vào giới pháp thuật. Mặc dù ta vẫn cảm thấy người cùng ta không đi chung đường, nhưng ta vẫn coi ngươi là bảo hiểm. Người tại sao có thể làm như vậy? Tô Ngọc nghe thấy lời này, ánh mắt có chút rời rạc, thở dài: Tiểu Mộc, người bình tĩnh mà xem ta đối với người thế nào. Rất tốt. Đây là nơi trong lòng Diệp Tiểu Mộc. Lúc những tinh anh kia đều trào phúng hắn, chỉ có ngươi nguyện ý cùng ta kết giao, đây chính là tình cảm lớn lao, khả năng chính ngươi cũng không để ý. Đó là bởi vì ngươi là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, lại là tên gà mờ, ta rất tình nguyện mang theo ngươi lăn lộn. Bất quá, nói thật, đệ cổ ngươi đích thực có chút cảm giác yêu việt, nhưng sau lưng ta cũng giúp ngươi ngăn cản không ít phiền phức. Những thứ này ngươi cũng không biết. Lúc đầu chúng ta có thể làm bằng hữu, chỉ cần ngươi không cản ở ta. Diệp Tử Mộc nói: Chức trưởng môn đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Không, trưởng môn đối với ta không trọng yếu. Ta có thể không làm, để cho cha ta ngồi cả một đời cũng được, nhưng quyết không cho kẻ khác cướp đi, nhất là một ngoại nhân như ngươi. Để cho ngươi làm trưởng môn, mặt mũi của ta về sau để ở đâu? Sao còn lăn lộn ở giới pháp thuật được? Mặt mũi? Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói: Chỉ vì mặt mũi, ngươi liền muốn giết người hay sao? Ta không muốn giết người, cho nên mới của ngươi nói nhiều như vậy. Nói chuyện ít thôi, ta muốn ngươi lập tức rời đi, mang theo Tô Yên. Vì sao các ngươi ở Xuân Thành không được có bất kỳ quan hệ gì đối với Mao Sơn? Ta đồng ý với ngươi. Diệp Tiểu Mộc không cần nghĩ ngợi, so sánh với an nguy của Tô Yên, trước trưởng môn hắn không hề để tâm, xem như rời khỏi giới pháp thuật cũng không có gì. Tô Ngọc lộ ra nụ cười nói: Ta làm sao tin ngươi? Ta đáp ứng ngươi sẽ không đổi ý. Tô Ngọc đưa tay vào trong túi, mỏ ra một viên dược hoàn đưa cho Diệp Tiểu Mộc. Đây là tam thi độc hoàn, ngươi ăn xong trong cơ thể của ngươi sẽ có sâu độc. Đây là huyết chú do ta chế tác, chỉ có ta có thể giải, bình thường không có gì đáng ngại. Một khi ngươi đổi ý, ta tùy thời có thể làm pháp giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, ngươi thế mà biết miêu cương cổ thuật. Vì chuyện này của ngươi nên mới học. Tô Ngọc giang tay ra, đem dược hoàn đưa cho hắn. Cầm dược hoàn đỏ thắm trên tay, Diệp Tiểu Mộc do dự. Hắn cũng không phải ngu ngốc, ăn thứ này tính mệnh chẳng khác nào nằm trong tay kẻ khác. Khả năng đời này đều bị Tô Ngọc kiềm chế. Tô Ngọc một chút cũng không vội, ở bên cạnh lặng lặng nhìn hắn, liền nói. Diệp Tiểu Mộc, đây là lựa chọn tốt nhất. Trước đó ta đã cân nhắc qua việc giết ngươi, nhưng thật không xuống tay được. Không thì ngươi đã chết, ta cũng sẽ không dùng cái này áp chế ngươi. Chỉ cần ngươi không tranh vị trí với ta, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không cần thiết hại ngươi, cũng không dám hại ngươi. Dù sao cũng phải nhìn mặt mũi của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cùng hắn có quan hệ gì? Diệp Tiểu Mộc cũng suy nghĩ một chút, lập tức cắn ra một cái, vừa muốn nuốt vào, Tô Ngọc lại nói tiếp. Còn có, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào được biết, nhất là cha của ta. Ngươi tìm cớ gì thì tùy ngươi, ta không xen vào. Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, muốn nuốt dược hoàn. Đúng lúc này, đột nhiên nghe Tô Ngọc kêu thảm một tiếng, một cánh tay rũ xuống, tiếp đó một bóng người nhanh chóng đi tới, mở ra linh phủ trên mặt Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc giật nảy cả mình, định thần nhìn lại, lại là Nguyên Tịch. Trên tay của Nguyên Tịch nắm một thanh đao dao găm đặt ở trên cổ của Tô Ngọc. Sau khi Tô Ngọc thấy là Nguyên Tịch, biểu hiện còn giật mình hơn so với Diệp Tiểu Mộc. Mở to hai mắt nhìn nàng, thần sắc tựa như đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Nguyên Tịch, người là điên rồi sao? Ta đã điên vài chục năm rồi, gần đây mới trở nên bình thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc, xử trí hắn như thế nào? Diệp Tiểu Mộc nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, ý thức được xảy ra chuyện gì, mặc dù thập phần kinh ngạc. Nguyên Tịch tại sao phải giúp mình? Nhưng trước mắt cũng không có tiện hỏi, cẩn thận suy nghĩ một chút liền nói ra. Cô thả hắn đi. Nguyên Tịch sửng sốt một chút nói, người xác định? Diệp Tử Mộc nhìn Tô Ngọc gian nan gật đầu. Nguyên Tịch nói, bằng không cho hắn ăn viên dược hoàn kia đi. Diệp Tử Mộc suy nghĩ một chút, vẫn là được rồi, nói với Tô Ngọc, người lúc đầu có cơ hội giết ta, nhưng người không có động thủ. Bởi vì cái này ta cũng tha cho ngươi một lần. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói với trưởng môn sư thúc, chỉ hy vọng ngươi về sau đừng tới tìm ta. Coi như số ngươi gặp may. Nguyên Tịch buông Tô Ngọc ra. Tô Ngọc đỏ mặt nhìn hai người, đột nhiên thở dài, đột nhiên cười cười, trong tiếng cười lộ ra một tia nhẹ nhõm, lắc đầu nói với Nguyên Tịch, ta nói ta làm không được, ca ca của ngươi không phải kêu ta đi làm sao? Xem đi, ngay cả chuyện này ta đều làm không xong. Thôi được rồi. Hắn là thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đến tìm Diệp Tiểu Mộc, một nửa là vì thể diện, một nửa cũng là do nguyên thần xuống dụng. Lên thuyền hải tặc xuống không nổi, thất bại mặc dù để trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng chưa chắc đó không phải là một loại giải thoát. Thành danh, địa vị cái gì cũng lắm thì không cần lăn lộn trong cái vòng này nữa. Ngoại trừ pháp thuật, trên đời này không phải còn có rất nhiều thứ đáng giá để thể nghiệm hay sao? Rượu đỏ, nữ nhân, bài bạc, chính mình an tâm làm cái phú nhĩ đại, chính là tự hồ cũng không có gì không tốt. Đã nhường, đa tạ. Tô Ngọc chắp tay với hai người, mang theo tâm tình phức tạp, thất vọng, ảo não và nhẹ nhõm giải thoát, đi ra khỏi phòng. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt nửa ngày, nhanh đi xem xét tình huống của Tô Yên, may mà vẫn như cũ. Nàng bị làm sao vậy? Nguyên Tịch còn là đầu tiên nhìn thấy tình huống của Tô Yên, đơn giản cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Một lời khó nói hết, Diệp Tử Mộc dùng chăn mình đắp kín cho Tô Yên, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tịch nói ra. Cô tại sao phải giúp ta? Nguyên Tịch cười nhạt một tiếng. Ta không phải muốn giúp ngươi, ta chỉ là muốn đối nghịch với ca ca. Diệp Tử Mộc nghe thấy lời này càng thêm giật mình. Ta cũng là một lời khó nói hết. Tóm lại, sau khi hiểu Húc đi, ta mới hiểu được hắn mới là thứ trọng yêu nhất trong sinh mệnh của ta mà ta lại tự tay đánh mất hắn. Diệp Tử Mộc mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cũng mơ hồ hiểu ra, an ủi. Cô bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn, cô có thể đi tìm Hiểu Húc. Tóm lại, phải tự mình làm mới tốt. Nguyên Tịch nói ra, người phải đề phòng ca ca của ta. Hắn không dám giết ngươi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm gì ngươi, ta để trước. Nguyên Tịch đẩy cửa ra ngoài, quay đầu cười với hắn, liền nói, sớm chúc mừng ngươi, Tiểu Diệp trưởng giáo. Tại sao đây là Tiểu? Diệp Tổ Mộc còn chưa có hỏi, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Tịch đứng vững, khẩn trương nhìn về phía trước. Diệp Tử Mộc nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy được một bóng người dẫm lên ánh trăng đi tới. Nguyên Thần. Ta biết ngay là tên kia không dùng được, nhưng không nghĩ tới, ngay cả chuyện đơn giản như vậy, hắn đều làm không xong. Hắn quá nhiều lời, nguyên lai quả nhiên là hắn chỉ điểm. Lời của ngươi cũng không ít, Nguyên Tịch đối chọi gay gắt. Nguyên Thần nói, đó là bởi vì ngươi là muội muội của ta, ta càng thêm không ngờ tới là ngươi sẽ giúp một ngoại nhân tới đối phó với ta. Nguyên Tịch cười lạnh, Huỳnh biết nguyên nhân. Chuyện của Hiểu Húc ta cũng không muốn, ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội, là tự hắn muốn đi. Nguyên Thần đi đến trước mặt, cách nàng hơn 10 mét, dừng lại, chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói ra. Những năm gần đây, chúng ta cùng nhau phấn đấu, thật vất vả mới có cục diện hôm nay. Mà ngươi, vì nhì nữ tình trường, lại từ bỏ tất cả, đáng giá sao? Nguyên Tịch chưa sót cười cười. Trước kia, ta cũng cảm thấy chuyện chúng ta làm là trọng yếu nhất. Nhưng đến lúc Hiểu Húc đi rồi, ta mới biết được ta tự tay đánh mất thứ trọng yếu của mình. Ta hôm nay giúp Tiểu Mộc, bất quá cũng là chuộc tội mà thôi. Nhắc đến Trần Hiểu Húc, con mắt của nàng lập tức liền đỏ lên. Chuộc tội, trên đời này chỉ có được mất, nào có cái gì đúng sai. Hắn hít sâu một hơi nói, người là thật sự muốn rời khỏi ta sao? Nguyên Tịch nhìn qua hắn, yên lặng nói, ca ca, muội hỏi huynh một vấn đề, huynh thành thật trả lời cho muội, nếu như có một ngày huynh cần phải giết muội. Nếu không, huynh sẽ mất đi cái huynh gọi là quyền lực và địa vị. Huynh sẽ động thủ không? Muội muốn huynh thành thật trả lời. Biểu lộ của Nguyên Thần ngưng lại. Ta từ trước tới giờ không thích giả thiết. Tốt, lời vô ích đã nói xong. Người muốn phản bội ta, vậy người đi đi. Nguyên Tịch càng ở trước mặt Diệp Tử Mộc nói. Huynh không thể giết hắn, nếu không hậu quả. Ta không giết hắn, chỉ cần để hắn nuốt Tam Thi Hoàn, sau đó cam kết giống như Tô Ngọc nói lúc trước, ta sẽ buông tha ngươi. Không nên đáp ứng hắn. Tiếng nói của Nguyên Tịch vừa hạ xuống, Nguyên Thần đã xuất thủ, tay trái vừa lật, một đoàn tử khí co duỗi như một con cự xà chụp tới Diệp Tiểu Mộc. Hai tay của Nguyên Tịch điểm nhanh ở trước mặt, linh lực khuếch tán, tạo ra năm đóa hoa hồng, định trụ tử khí hình rắn. Cánh hoa bị tử khí công kích không ngừng bay xuống nhưng cũng miễn cưỡng chặn lại công kích của tử khí. Nguyên Tịch quay đầu, trên mặt hiện ra thần sắc cố hết sức, cắn răng nói với Diệp Tiểu Mộc. Người mau dẫn tôi yên đi, chỉ cần không bị hắn chế trụ, tương lai hắn không dám giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc sử xuất một chút nói. Hai chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải đối thủ của hắn. Nguyên Tịch cười lạnh. Trường Xuân Quyết của hắn đã đại thành, cảnh giới cũng cao hơn ngươi rất nhiều. Mời người như ta và ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Đi mau. Vậy cô... Hắn sẽ không giết ta. Diệp Tử Mộc nghĩ cũng phải. Đừng nói mục tiêu của Nguyên Thần là hắn. Nguyên Tịch dù sao cũng là muội muội của hắn. Nguyên Thần tàn bạo hơn nữa cũng không thể xuống tay đối với nàng. Nhưng hắn ngược lại là không sợ, chỉ là lo lắng cho Tô Yên. Vì vậy cắn răng một cái, đi vào nhà cõng Tô Yên lên người, lại dùng dây lưng cài chặt trên dưới. Cái này làm trễ nải chút thời gian. Sau khi cột chắc Tô Yên, hắn trực tiếp bay ra từ cửa sổ, tiến vào hậu viện. Vừa muốn mở ra cửa viện đào tẩu, đột nhiên một đạo tử khí giáng xuống, đánh về phía cánh cửa. Diệp Tiểu Mộc đành phải tránh sang một bên. Tử khí kia lại xoay quanh ở phía sau cửa không đi. Từng đường phong kín đường đi của hắn. Ngay sau đó, một bóng người từ trên nóc nhà nhảy xuống, chính là Nguyên Thần. Nhanh như vậy, hắn đã đuổi tới. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc giật mình không thôi, thực lực Nguyên Tịch không kém mình, thế mà vài phút liền bị hắn đánh bại ư? Nguyên Thần, ta không có thủ oán với ngươi, ngươi thực sự muốn như vậy phải không? Diệp Tiểu Mộc nói với hắn. Trương phản bội. Để tôi yên lại, Nguyên Thần vừa đi đến phía hắn vừa nói, ta sẽ không làm gì nàng, sẽ còn dốc lòng chăm sóc nàng. Diệp Tiểu Mộc vừa nghe liền hiểu mục đích của hắn, lập tức không nói gì, thở ra một hơi, ngược lại đi về phía hắn. Nếu không thể trốn đi, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận vì Tô Yên. Nguyên Thần nhìn hắn đi về phía mình, cũng lặng ngay ra một lúc, lập tức cười cười, cũng không nói cái gì thêm nữa. Bàn tay lay động một cái, chỉ là mấy đạo tử khí bay lên, trên không trung kết nối tạo thành một đạo ngũ mang tinh chú, áp xuống Diệp Tiểu Mộc trước mặt. Keng một tiếng, Diệp Tiểu Mộc rút ra Hiên Viên Kiếm, lấy kiếm chống chặt đối kháng. Hiên Viên Kiếm, cha ngươi đối với ngươi thật tốt. Còn tốt, người nàn vào đầu, Diệp Tiểu Mộc căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy tại ngũ mang tinh chú cường công, kết giới do kiếm khí của hắn bố trí lung lay sắp đổ. Đây lại ỷ vào kiếm khí cường đại của Hiên Viên Kiếm. Nếu như là tay không đối địch, Diệp Tiểu Mộc tin tưởng mình đã chết từ lâu, cách biệt thực lực rất lớn. Ngũ mang tinh chú rốt cuộc đột phá kiếm khí, phong tỏa hắn ở giữa, thân thể phản ứng cũng càng ngày càng chậm chạp. Trong lòng đột nhiên khẽ động, ngón tay cắt rách ở trên mũi kiếm để cho máu chảy xuống, được Hiên Viên Kiếm hấp thu để nhiều linh khí hơn phóng xuất. Đây là chiến thuật hắn rơi vào đường cùng. Lượng và cường độ Nguyên Thần tồn đọng trong cơ thể hắn và Nguyên Thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cũng là hắn đột nhiên nhớ tới bên trong Hiên Viên Kiếm ẩn chứa linh lực dồi dào, tạm thời hắn không có cách nào luyện hóa. Nếu như muốn nhất mạch phóng xuất ra dùng để đối kháng thế công của Nguyên Thần, kết quả vừa rồi phóng xuất ra một chút liền bị Nguyên Thần phát giác, làm phép đem uy lực của ngũ mang tinh chú tăng lên tới cực hạn. Diệp Tử Mộc lập tức cảm giác linh lực bị ngăn chặn, dẫn không ra, trong lòng đang kinh hãi. Nguyên Thần đã đi tới, đưa tay chạm đến trán của hắn, tự tốn mà nói, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, ngươi liền chết. Thì mệnh cái gì, hậu nhân tông sư cái gì, đều vô dụng cả. Diệp Tử Mộc gắng gượng lấy, nghe hắn nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá ta đích thực cũng không dám giết ngươi. Nguyên Thần đem ngón tay để xuống, đi mở ra dây lưng hắn cõng lên người. Tối nay ngươi liền đi, về sau không nên xuất hiện ở giới pháp thuật. Tô Yên sẽ ở chỗ ta an toàn sinh sống một đoạn thời gian, đến lúc ta ngồi vững vào vị trí thứ nhất của pháp thuật giới, đến lúc đó ta sẽ trả lại nàng cho ngươi. Hắn cởi ra dây lưng, một tay ôm lấy Tô Yên, trong lúc bất chợt cảm thấy dưới xương sườn tê dần, cúi đầu nhìn lại thấy được một màn không thể tin. Diệp Tiểu Mộc dùng kiếm cắm vào mạng sườn trái của hắn, mà ở trên người của hắn tràn ngập một loại tầng ánh sáng màu vàng. Ta sẽ không để cho ngươi cướp nàng đi. Diệp Tiểu Mộc rút ra Hiên Viên Kiếm, trực tiếp đâm thiết đầu của hắn. Nguyên Thần vốn đang trong quá trình kinh hãi, khoảng cách của hai người lại gần như vậy, mắt thấy không cách nào ngăn cản, Nguyên Thần đành phải giơ tay lên. Ngũ mang tinh chú trong nháy mắt co vào, hóa thành một đạo tử khí quấn quanh ở trên năm ngón tay của hắn. Kiếm phong đâm vào trên ngón tay bị tử khí ngăn cản, nhưng Hiên Viên Kiếm sắc bén cỡ nào, Nguyên Thần chỉ ngăn cản được một chút, mũi kiếm liền xuyên qua lòng bàn tay. Nguyên Thần mặc dù thụ thương nhưng cũng chỉ chậm một hơi, nhất thời lôi lại, một cái tay bưng bít vết thương dưới xương sườn, không thể tin mà nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc. Hắn không thể tin được chuyện mình vừa trải qua. Diệp Tiểu Mộc rõ ràng bị mình dùng ngũ mang tinh chú khóa cứng, lấy thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào phá được trận, là sức mạnh gì có thể điều khiển được hắn được. Hắn làm sao biết vừa rồi Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy hắn tiếp xúc Tô Yên, không khỏi vì đó mà bạo phát ra một cỗ sức mạnh, giải khai ngũ mang tinh chú phong tỏa bản thân, trong mắt đem điều động tinh lực trong Hiên Viên kiếm ra. Cộng thêm nguyên thần thế nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này mới mắc lừa. Diệp Tiểu Mộc thừa dịp hắn phân tâm, vội vàng dùng bảo kiếm kết một kiếm trận. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm quang đan vào nhau bay về phía nguyên thần. Nguyên thần mang theo thương tác chiến, chờ đến lúc hoàn toàn hóa giải kiếm trận, đã không thấy bóng dáng của Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên. Đáng giận, trong lòng nguyên thần giận dữ lại ảo não, nhưng hắn nắm chắc đuổi kịp Diệp Tiểu Mộc. Dù sao trên ngực của hắn cõng Tô Yên, nhưng là từ khi bọn hắn chạy ra khỏi tiểu viện này, kế hoạch của mình đã tuyên cáo thất bại. Nơi này cũng không phải là dã ngoại hoang vu, là khu ký túc xá trung tâm công hội. Trường quanh chỉ yên lặng một chút, trong căn biệt thự này, mặc kệ phát sinh cái gì, ngoại nhân sẽ không biết. Một khi ra ngoài, có thể khắp nơi đều là người, mình không có khả năng trước mặt mọi người làm Diệp Tiểu Mộc. Nhưng để cho hắn chạy đi, một khi hắn nói ra chuyện tối nay, thành danh của mình cũng xong. Nguyên thần nghỉ nửa ngày, lòng sinh một kế, bước nhanh đi đến tiền viện, tìm tới nguyên tịch, bị mình làm phép địa trụ, giải khai nàng. Vừa rồi, ta cũng là bất đắc dĩ. Nguyên thần nâng muội muội dậy, thở dài nói. Chuyện của Hiểu Húc, ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy, cũng giận áy náy. Nhưng ngươi và ta, dù sao cũng là huynh muội, ta không muốn bởi vì việc này mà sinh ra ngăn cản, ngươi có hiểu ý ta không? Nguyên tịch giận dữ nói. Ngăn cách đã sinh ra, chuyện này đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nếu như ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là vì lừa phỉnh ta, tiếp tục giết ngươi làm việc, ngươi dẹp ý niệm này đi. Thần sắc của nguyên thần có chút đau thương, lắc đầu. Trước ngươi hỏi ta, nếu như không giết ngươi, liền muốn mất đi tất cả, ta có điều thủ hay không? Đáp án của ta là sẽ không. Nói ta âm mưu cũng tốt, kẻ dã tâm cũng được, ta đều nhận. Nhưng ta cũng là người, ta cũng có thứ trọng yêu nhất ở sâu trong nội tâm của ta, đó chính là ngươi. Tiểu tịch, ngươi là muội muội của ta, trên đời này không có bất kỳ thứ gì trọng yếu hơn ngươi. Nguyên tịch nghe được lời nói này, thần sắc không khỏi có chút hỏa hoãn. Ta sẽ không để cho ngươi vì ta làm cái gì nữa, ngươi đi tìm Hiểu Húc, nhưng ta nửa đời vất vả mới có cục diện này, ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy ta cứ như vậy mà vẫn lạc. Hết thảy cố gắng hoàn toàn uổng phí, cho nên ta hy vọng ngươi làm một chuyến cuối cùng này. Lúc này tâm của Nguyên Tịch đã mềm ra, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Ngươi đi khuyên Tiểu Mộc để hắn không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra, đây là cái thứ nhất. Thứ hai, tốt nhất đừng làm trưởng giáo, không nên đứng ra phản đối ta. Khuyên hắn giữ bí mật, cái này ta có thể làm được, còn những cái khác, cái này phải xem bản thân hắn. Muội chỉ có thể đi thử xem. Nguyên thần hài lòng gật đầu. Nguyên tịch đứng lên đi ra ngoài cửa viện. Tới cửa lại quay đầu nói. Ta gọi điện thoại cho hắn nói xong. Tên này xuống núi. Khả năng sẽ không trở lại nữa. Nguyên thần nhìn qua muội muội, khẽ thở dài nói. Chí ít lại một lần trở về. Tranh thủ cũng mang theo Hiểu Húc. Đến lúc đó ta sẽ làm ca ca tốt. Nguyên tịch mỉm cười rời khỏi cửa viện, nàng không biết Diệp Tiểu Mộc đi đâu, cũng không biết hắn có mang điện thoại hay không. Ôm một chút hy vọng thử gọi điện thoại cho hắn, kết quả đúng là tiếp máy. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử được phát tại radio tổng hợp.com.